Mẹ Lương đeo cặp kính lão, trong tay một sấp album ảnh lớn, vờ như đang xem thật kỹ. Nhưng ai cũng biết bà đang giả vờ. Cách Trương.